Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, đi ra đi. Thần Long, Long Châu đã tập hợp đủ. Là ước nguyện thời điểm khoảng cách lần trước ước nguyện đã qua hơn một năm. Lần thứ hai hô hoán Thần Long. Trong lòng có một ít tiểu kích động, hắn đem 7 viên Long Châu bài bố cùng nhau. Mắt sáng ấm chỉ có tiết tấu địa bắt đầu lấp lóe. Nương theo, ong ong ong, lay động, Radix đại nhân. Long Châu có 7 viên. Không rõ vì sao Angela kinh ngạc thốt lên, phí lời. Được một viên liền có thể thực hiện nguyện vọng. Cũng quá thủy đi. Long Châu lại không phải pha lê cầu, Angela yên lặng mà lui về phía sau. Không tiếp tục nói nữa, bọn họ được tin tức vẫn là Long Châu, hai chữ. Tự nhiên chắc hẳn phải vậy, cho rằng chỉ có một hạt châu. Ai muốn lại có 7 cái như thế, xem ra. Coi như bắt được một cái cũng vô dụng. Như thường không cách nào thực hiện nguyện vọng, chỉ đáng thương Frieza cùng Lost Luck bị lừa xoay. Quanh, vì vô dụng đơn viên Long Châu hao tổn tâm cơ. Hao binh tổn tướng Angela đứng ở bên cạnh. Chờ đợi Thần Long xuất hiện thời khắc hắn chưa bao giờ từng thấy Thần Long. Hết sức tò mò. Mà Radix vô tình hay cố ý địa đề phòng hắn, người này đến hiện tại còn không cách nào hoàn toàn yên. Tâm, vạn nhất ở tự mình nói ra nguyện vọng trước bị hắn giành trước. Liền gây gâu hắn không có ở thu thập xong Long Châu đồng thời hô hoán đại gia. Cũng bởi vì còn đối với Vegeta để lại một tay. Sợ sệt Vegeta lâm thời làm khó dễ, hô ta muốn triệu hoán Thần Long. Người lùi về phía sau, Radix hít sâu một hơi. Nhìn lâu không gặp xinh đẹp ánh sáng, hét lớn, đi ra đi, Thần Long, khẩu quyết hô lên, bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, mây đen răng kín, thậm chí có ánh chớp lấp lóe tiếp dẫn thiên địa Long Châu bên trong. Phun trào lên một đạo uốn lượn bay lượn hào quang màu vàng, xông thẳng tới chân trời, dường như một trường đao màu vàng óng, cắt rời trước mắt hình ảnh dần dần. Kim quang bên trong hiển lộ ra Thần Long bóng người to lớn. Nó quay quanh thân thể. Đối mặt Radix, phát sinh thanh âm hùng hậu, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Có điều chỉ có thể có một cái. Radix dư quang quét Angela. Thấy không có bất kỳ cử động. Nói, Thần Long, xin ngươi đem địa cầu hoàn cảnh khôi phục lại trồng trọt tinh thần thụ trước đây trạng thái đi. Thần Long lơ lửng giữa không trung, thật lâu không nói gì, khiến cho Radix sốt sắng lên đến, hô hấp không khỏi tăng nhanh, chẳng lẽ không ở địa cầu Thần Long không có hiệu lực, vẫn là sức mạnh không cách nào đạt đến. Nguyện vọng này rất đơn giản, Thần Long rốt cục lên tiếng, hai mắt lấp lóe hào quang màu đỏ, thực hiện nguyện vọng đơn giản cũng đừng thở mạnh a, hại ta hư kinh một hồi. Radix trong lòng yên lặng mà oán giận, có điều có thể thực hiện nguyện vọng cũng đã đầy đủ. Giờ khắc này địa cầu nên đã trở về hình dáng ban đầu ba. Angela, chờ một lát Long Châu phân tán thời điểm, ngươi cho ta tận lực nắm lấy hai đạo ba viên, hiểu chưa? Đây chính là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Radix dùng không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói, vâng, Radix đại nhân. Lúc này Thần Long âm thanh lớn vang lên, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, gặp lại. Sau một khắc, bóng người của nó cấp tốc co rút lại, liên đới Long Châu hóa thành một đoàn kim quang xông lên phía chân trời. Sau đó hóa thành 7 đạo quang hồ xẹt qua, đi tứ tán, chính là hiện tại. Radix hét lớn một tiếng, bay người lên, lấy siêu cao tốc cấp tốc nắm lấy 2 viên hóa đá Long Châu. Tiếp theo sau đó hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Mua chuộc còn lại 3 viên chờ hắn rơi xuống đất. Angela cũng không phụ kỳ vọng địa bắt được 2 viên, rất tốt. Làm được đẹp đẽ như vậy liền không cần lại phí tâm tư. Radix kỳ thực rất không hiểu. Mỗi lần hứa xong nguyện dựa vào Goku thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể một lần đem Long Châu thu. Thập đủ. Không cần lại quá một năm đi tìm, nếu như biến thành tảng đá Long Châu bị không cẩn thận chạm hỏng. Rồi cái gì? Làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Long Châu là cho toàn thế giới bảo vật. Cũng không thể một nhà độc chiếm đi. Những kia có giấc mơ. Có hy vọng người cũng muốn thực hiện từng người nguyện vọng. Nếu như tái dẫn ra một cái tương tự Goku trải qua giống như Rực Rỡ Thiếu Niên cùng mạo hiểm cố sự. Không cũng rất tốt đại nhân. Long Châu làm sao đã biến thành tảng đá? Đây là một loại hạn chế. Không phải vậy nhường ngươi lặp lại ước nguyện. Nguyện vọng há không phải là không có phần cuối. Gradit đem Long Châu thu vào trong gói hàng. Một lần nữa thu xếp đến vũ trụ thuyền bên trong mây đen tản ra. Một lần nữa triển lộ thiên quang. Bị thần long bóng người to lớn hấp dẫn mà tới mọi người dồn dập đến, còn có một chút vũ trụ người. Cũng theo tia sáng mà đến. Nhưng đều không ngoại lệ địa bị Piccolo bọn họ tiêu diệt. Cuối cùng chỉ có Goku đám người đi tới Raditz bên người Vegeta đứng mũi chịu sáo. Chất vấn. Này, Raditz, vừa mới cái kia chính là thần long chứ? Ngươi nguyện vọng gì? Rất đơn giản. Để địa cầu khôi phục nguyên dạng đại gia không đều là như thế nghĩ tới sao? Raditz chỉ Goku đám người. Ngoại trừ Nappa, những người khác toàn bộ đều phụ họa gật đầu, mục đích của bọn họ xác thực rất nhất. Chí, tìm tới Long Châu khôi phục địa cầu vốn là Vegeta cũng không đáng kể. Nhưng là nhìn thấy Dodoria cùng Zabon sau khi, hắn tâm tư liền linh hoạt lên. Đánh đổ Frieza đã biến thành hắn mục tiêu của chuyến này, dù sao hắn đã không phải dĩ vãng chính mình. Mà Frieza cũng sẽ không bỏ qua hắn. Liền dứt khoát một lần giải quyết tất cả ân oán. Dùng để đánh đổ Frieza Long Châu lại bị dùng rớt. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ, tại sao không cho ta biết. Người biết Frieza liền ở mảnh này tinh hệ. Chỉ phải trừ hết hắn. Sẽ không có uy hiếp. Đến thời điểm ngươi khôi phục lại địa cầu cũng được. Nhưng là hiện tại nhưng lãng phí cơ hội. Vegeta nắm nắm đấm. Cái trán gân xanh trực bạo. Bình tĩnh đi Vegeta. Gradit âm thanh bình tĩnh. Địa cầu thần long ti nói có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng. Thế nhưng vượt qua phạm vi năng lực của nó liền không xong rồi. Frieza là mức độ nào đồ vật? Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Bằng thần long là không cách nào thanh trừ hắn. Vegeta khóe mắt nhảy lên hai lần. Không lời nào để nói. Raditz đem Angela thân phận cùng đầu đuôi câu chuyện đều nói cho bọn họ. Đồng thời đem Lord Slug tồn tại cũng để lộ ra đến. Khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhảy một cái, rắc rối thế lực giao tạp. Còn có ẩn núp trong bóng tối làm sự tình tơ. Đều trở thành không yên tĩnh nhân tố. Thế nhưng kinh khủng nhất vẫn là Frieza. Frieza hai vị hộ vệ chết thảm ở hoang tinh Davy. Chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nếu như không có bất ngờ. Hiện tại Frieza người đã xuất phát đến truy kích bọn họ, có khả năng nhất chính là Zinil đặc chiến. Đội, nhắc tới Zinil đặc chiến đội. Vegeta cùng Nappa lại quá là rõ ràng. Lộ ra căm ghét vẻ mặt yên tâm. Vừa nhiên đã tới Frieza địa giới. Liền tránh khỏi không được cùng hắn chiến đấu. Chúng ta sức chiến đấu tuy rằng còn chưa đủ thành thục. Thế nhưng muốn chiến thắng hắn cũng không phải là không có khả năng. Raditz nói xong lời cuối cùng âm thanh càng ngày càng vang dội. Khí thế cuồn cuộn như cuồng triều. Lẽ nào ngươi muốn? Vegeta trong đầu bỗng nhiên né qua một ý. Nghĩ, cái thứ ở trong truyền thuyết chiến sĩ. Siêu Saiya, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp biến thân. Thật sự có khả năng sao? Xem Raditz ánh mắt kiên định. Vegeta cảm thấy hắn khẳng định biết chút ít bí mật gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.